Nguyên Tôn, chương 1378, Phá Thành, góc truyện audio.com. Khi thánh cung vị kia Kim Thánh Điện điện chủ Bàng Dương âm thanh lạnh lùng vang vọng tại Đại Chu Thành mỗi một hẻo lánh lúc, dòng hàn lưu kia cũng là làm cho trong đó tất cả mọi người toàn thân băng hàn, trên mặt có vẻ sợ hãi nổi lên. Bàng Dương kia hiển nhiên đã là bước vào pháp vực cảnh, một thân uy áp không chút nào thu liễm, trong nhất cử nhất động đều là dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa gào thét thanh thế dọa người. Mà sau lưng Bàng Dương trong mây đen thật dày kia, mơ hồ có thể thấy được từng đạo toàn thân tản ra nồng đậm hung sát chi khí bóng người như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên tường thành, Đại Chu Vương triều trọng thần đều là sắc mặt trắng bệch, nói câu không dễ nghe mà nói, người trước mắt chỉ sợ là bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy pháp vực cường giả, dĩ vãng loại người này cao cao tại thượng, bọn hắn ngay cả nhìn thấy tư cách đều không có. Nhân vật như vậy xâm phạm, những năm này nhìn như cường thịnh Đại Chu Vương triều ở tại trong mắt thật sự là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Năm đó Đoạn Long Thành lúc Đại Chu đối mặt với đại võ tốt xấu còn có một trận chiến lực lượng, nhưng lúc này đây. Không có người cảm thấy sẽ có hy vọng, thậm chí liền ngay cả Chu Kình bản nhân, đều là ánh mắt có chút ảm đạm, cái kia nắm chặt Tần Ngọc bàn tay đều là không nhịn được dùng sức đứng lên. Phát giác được trượng phu cảm xúc, Tần Ngọc chờ tay nắm chặt nó tay, cũng không nói lời nào, chỉ là thần sắc ôn nhu đem nó nhìn chăm chú, nhưng trong mắt của nó kiên quyết lại là nửa điểm chưa giảm, hiển nhiên trong lòng của nàng, bất luận đối phương như thế nào uy hiếp, nàng đều tuyệt đối không cho phép tự thân trở thành đối phương dùng để áp chế con trai mình thẻ đánh bạc. Đơn giản, chết thôi. Hừ, đường đường thánh công một điện chi chủ cũng coi là pháp vực cường giả, vậy mà không để ý đến thân phận đến đối với một cái vương triều thế tục xuất thủ. Thẩm Thái Uyên lúc này hừ lạnh lên tiếng, tiếng hừ lạnh như sấm, vang vọng đất trời ở giữa, hắn râu bạc tóc trắng không gió mà bay, tự có một cỗ uy thế tràn ngập ra. Lúc này nơi đây, cũng chỉ có hắn vị này ngụy pháp vực mới có thể miễn cưỡng chống lại đối phương uy thế, hắn nếu là lại không đứng ra chỉ sợ toàn bộ Đại Chu Thành sẽ sĩ khí hoàn toàn biến mất. Thẩm Thái Uyên, người cái này Thánh Nguyên Phong chi chủ trình độ lớn bao nhiêu, bản tọa liền lười nhắc nhiều lời, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách để cho ta kiêng kỵ sao? Trên bảo tọa Kim Thánh Điện điện chủ Bàng Dương trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai từ tốn nói. Thẩm Thái Uyên cười nói, tuy nói khổ tu nhiều năm, cũng mới khó khăn lắm sờ đến ngụy pháp vực, bất quá tốt xấu là ta tự thân khổ tu mà đến, dù sao cũng so Bàng điện chủ thụ cái kia thần huyết tế đàn tẩy lễ, không duyên cớ dơ bẩn huyết mạch, tương lai lại không tiến cảnh muốn tốt a. Lời vừa nói ra, Bàng Dương kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt có bạo ngược chi ý hiện lên, không sai, hắn có thể mở pháp vực đích thật là bởi vì thánh công tòa kia thần huyết tế đàn, nhưng loại tẩy lễ này cũng có được cái giá cực lớn, không chỉ có tâm tính sẽ bị ăn mòn, trở nên dễ giận hung tàn, mà lại đây cơ hồ là đem suốt đời tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, tương lai không chỉ có thọ mệnh đại giảm, mà lại cũng rất không có khả năng lại có chút nào tiến triển. Thẩm Thái, góc truyện audio.com. Uyên không thể nghi ngờ là trực tiếp chạm đến đau nhất địa phương. Pháp vực đã là đầy đủ, chẳng lẽ lại còn muốn nhìn trộm thánh giả hay sao? Bàng Dương ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Thái Uyên, nói. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể sống rời đi nơi này sao? Đừng nói ngươi, tòa thành này hôm nay, không ai có thể sống sót. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt nhưng mà trong đó hung tàn cùng bạo ngược lại là làm cho tất cả mọi người dùng mình. Thẩm Thái Uyên ánh mắt lạnh lẽo, nói. Người thánh ma quân trong nửa năm này, tại Thương Huyền Thiên không ngừng đồ thành, diệt tuyệt sinh linh ác độc như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Từ trong tin tức hắn có được trong nửa năm này, thánh ma quân chỗ lướt qua, khắp nơi máu chảy thành sông, thê ngang khắp đồng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là cái gì ấp ủ hung uy, mà là tại điên cuồng tàn sát. Bàng Dương trong mắt có hồng quang như ẩn như hiện, làm cho hắn trên mặt dáng tươi cười cũng là trở nên dữ tợn rất nhiều. Người không năng thần phục tại ta thánh cung tự nhiên không cần sống sót. Hôm nay qua đi cái này Đại Chu Thành cũng đem hóa thành núi thây biển máu. Thẩm Thái Uyên hít sâu một hơi, đối phương sát tính to lớn, đơn giản đã là tâm trí vặn vẹo, đây là cái kia thần huyết tế đàn tẩy lễ mang đến di chứng. Hay là nói là thánh cung có khác mưu đồ, muốn đồ thành chờ ngươi có thể phá được tòa hộ thành kết giới này rồi nói sau. Thẩm Thái Uyên phất tay áo, tòa kết giới này dù sao cũng là Thanh Dương trưởng giáo chỗ bố trí, trước mắt Bàng Dương mặc dù là pháp vực cảnh, nhưng cũng bất quá mới pháp vực đệ nhất cảnh, Bàng Dương này muốn phá cũng không dễ dàng như vậy. Bàng Dương nghe vậy, dáng tươi cười càng dữ tợn, nói. Thẩm Thái Uyên, ngươi thật sự cho rằng ba ngày nay bản tọa chỉ là đang chờ đợi đáp án của các ngươi sao? Vừa mới nói xong, chỉ thấy to lớn vung tay lên, lập tức trùng điệp mây đen tràn ngập thiên địa kia bắt đầu biến mất, mà theo mây đen thối lui, chỉ thấy cái kia mấy trăm đạo thánh ma quân chiến sĩ đứng lơ lửng trên không, bọn hắn lúc này đỉnh đầu có liên tục không ngừng huyết khí bay lên, tựa như huyết hồng lang yên. Mà tại chỗ huyết khí hội tụ kia tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy huyết hồng, trong vòng xoáy có một đạo quyền trục đỏ sậm chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào lấy bàng bạc huyết khí. Thẩm Thái Uyên nhìn qua quyền trục đỏ sậm kia, sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi, bởi vì tại phía trên kia hắn cảm giác đến một cỗ cực kỳ cường đại mà mênh mông khí tức, đạo khí tức kia cũng không tính lạ lẫm, rõ ràng là đến từ Thánh Cung chi chủ Thánh Nguyên. Đây là huyền quang phá diệt thuật, chính là cung chủ tự tay khắc họa chuyên phá thế gian kết giới, người nói, các ngươi tòa kết giới này, có thể ngăn cản sao? Bàng Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy chê cười. Chỉ là triển khai phép thuật này cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên bản tọa mới cho các ngươi nhiều sống tạm 3 ngày. Bây giờ lành đã đến, các ngươi cũng kém không nhiều đều có thể chết đi đi. Khi hắn cuối cùng một chữ lúc rơi xuống, một cỗ mênh mông như trụ trời huyết khí đột nhiên từ nó thể nội phóng lên tận trời, chui vào đến trong quyền trục đỏ sậm kia, một lát sau, quyền trục rung động, sau đó liền ở trong đại chu thành trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ muốn tuyệt chậm rãi mở ra. Quyền trục mở ra, trong đó có vô số đạo. gocchuyenaudio.com, huyết văn nhúc nhích trong lúc mơ hồ dường như tạo thành một cái huyết hồng con mắt kia tràn ngập kinh khủng hung sát chi khí, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bộc phát mà ra. Hưu, một đạo huyết hồng chùm sáng xé rách chân trời, tựa như là mang đến hủy diệt tai tinh, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, đối với đại chu thành kết giới đánh xuống. Oanh, mấy tức về sau, cả hai ầm vang chạm vào nhau, tựa như là có một trận hủy diệt pháo hoa tại trên không trung bộc phát, to lớn sóng xung kích quét ngang, ngoài thành sông lớn trào lên kia đều là vào lúc này bị sinh sinh vỡ ra tới. Trong thành cũng là tựa như địa long quay cuồng, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc bộc phát, trong thành loạn thành một mảnh. Trên tường thành, lấy Chu Kình cầm đầu đám người cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt của bọn hắn đồng dạng là có sợ hãi sinh sôi, nhưng bọn hắn cũng minh bạch tại loại công kích trình độ này dưới, bọn hắn ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Cái gọi là thần phủ thiên dương cường giả, ở trước mắt công kích đến yếu ớt cùng thường nhân không có gì khác nhau. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là tầng hộ thành kết giới kia. Ầm ầm, từng lớp khủng bố trùng kích không ngừng bộc phát tại toàn thành trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ trên kết giới kia gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, mười mấy hơi thở về sau, một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên. Âm thanh kia cũng không vang dội, có thể rơi ở trong đại chu thành vô số người trong tai, lại tựa như là tử thần chi liêm vung lúc đến phá vỡ không khí đồng dạng. Trong chốc lát có thê lương tiếng kêu khóc từ trong thành bộc phát, tử vong dưới sự sợ hãi, vô số người hỗn loạn chạy trốn. Chu Kình nghe được trong thành hỗn loạn, vị này đại chu vương triều vương thượng vào lúc này không nhịn được đỏ cả vành mắt, những năm này hắn lo lắng hết lòng, thật vất vả đem đại chu vương triều phát triển đến trình độ như vậy, mà bây giờ cái này tất cả tâm huyết đều sẽ bị hủy diệt đến sạch sẽ. Tần Ngọc sắc mặt cũng là tái nhợt, nhưng nàng chỉ là nắm chặt Chu Kình bàn tay, trong đôi mắt không có e ngại, chỉ là mang theo một chút tưởng niệm. Hải Nhi rời nhà nhiều năm kia cũng không biết bây giờ đến tột cùng thế nào. Thẩm Thái Uyên sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được kết giới không kiên trì được bao lâu, bây giờ cục diện đến xấu nhất, cái này đại chu thành hắn là bảo hộ không được, đợi chút nữa hắn chỉ có thể cưỡng ép bảo vệ Chu Kình cùng Tần Ngọc lại tùy thời thoát đi. Chỉ là thật sự có thể trốn được sao? Điểm này, Thẩm Thái Uyên cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao bất kể như thế nào, Bàng Dương kia đều là hàng thật giá thật pháp vực cường giả. Cái này Thánh Cung, đã thế lớn đến tình trạng như thế sao, thật sự là ta thương huyền thiên chi bất hạnh a. Thẩm Thái Uyên thầm than một tiếng, thần sắc bi thương. Oanh, ngay tại Thẩm Thái Uyên thở dài ở giữa, trên không trung lực lượng kinh khủng bộc phát, hộ thành kết giới rốt cục vào lúc này đạt đến cực hạn, cuối cùng tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt trực tiếp vỡ ra. Lực lượng hủy diệt như hồng lưu chút xuống, chỗ lướt qua, hết thảy đều là chôn vùi. Vô số người thần sắc tuyệt vọng, Chu Kình cùng Tần Ngọc đều là khép lại hai mắt chờ đợi thời khắc cuối cùng kia tiến đến. Thẩm Thái Uyên thầm than. gocchuyenaudio.com, một tiếng, định vào lúc này xuất thủ cưỡng ép đem Chu Kình cùng Tần Ngọc mang đi. Bất quá coi như hắn muốn xuất thủ một chớp mắt kia thần sắc hắn chợt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện lực lượng hủy diệt cuốn tới kia tại tới gần tường thành thời điểm, trong lúc bất chợt phảng phất là trở nên nhu hòa, sau đó giống như một trận gió nhẹ từ thành tường trên không gào thét mà qua. Thổi lên đám người quần áo. Như vậy biến cố, ngay cả Thẩm Thái Uyên đều là ngẩn người, trong lúc nhất thời đầy đầu hồ dán, có chút chuyển không đến. Trên tường thành, những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là mở mắt ra, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng mê hoặc chi sắc. Đại Chu Thành còn không có bị hủy diệt, bọn hắn nhìn qua giữa không trung hủy diệt pháo hoa chỗ nở rộ kia trong lúc nhất thời đều có điểm không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến mấy tức về sau, rốt cục có một đạo tiếng cười tại trên tường thành vang lên. Thật xinh đẹp pháo hoa, cái này Thánh Nguyên lão cầu thật sự là càng ngày càng loè loẹt a. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, biểu thị đồng ý, bất quá thoáng qua hắn cũng cảm giác được không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy nơi đó tường thành đôn bên cạnh không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài, lúc này chính ngửa đầu, xem kịch giống như nhìn chằm chằm trên bầu trời hủy diệt pháo hoa. Người kia là ai, lúc nào xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ như điện quang hỏa thạch từ Thẩm Thái Uyên trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó, trên tường thành những người khác cũng là phát giác được không đúng, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trước mắt thân ảnh. Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn qua đạo thân ảnh tựa hồ là có chút quen mắt kia. Ngược lại là cái kia Thẩm Thái Uyên phản ứng nhanh nhất, vội vàng ôm quyền. Xin hỏi thế nhưng là các hạ xuất thủ tương trợ, các hạ đại ân đại đức ta Thương Huyền Tông chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Soạt, trên tường thành tất cả mọi người đều là chấn kinh giật mình, nguyên lai là có thần bí cường giả đột nhiên xuất thủ tương trợ, trách không được nguồn lực lượng kia cũng không hủy diệt Đại Chu Thành. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là liên tục hạ bái. Ngay cả Chu Kình cùng Tần Ngọc đều là kích động không thôi, sau đó liền muốn trực tiếp quỳ xuống bái tạ đối phương cứu được toàn bộ Đại Chu Thành vô số con dân, đáng giá bọn hắn vừa quỳ. Chu Kình thay mặt Đại Chu Thành thành dân, bái tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bất quá hắn cùng Tần Ngọc cuối cùng đều không thể quỳ đến xuống dưới, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại nắm đến hai người ngay cả chân đều không cúi xuống được đi. Tiền bối, Chu Kình có chút sợ hãi. Khục, đạo thân ảnh thần bí khó lường kia hô khan một tiếng, sau đó xoay người lại có chút lúng túng nói. Không có ý tứ trang quá đầu, phụ vương mẫu hậu các ngươi đừng như vậy, ta sợ giảm thọ. Đạo thân ảnh kia quay tới lúc tất cả mọi người là nhìn thấy tấm kia giống như đã từng quen biết tuổi trẻ khuôn mặt. Thế là trên tường thành, đột nhiên lâm vào một loại rung động đến cực hạn tĩnh mịch. Tĩnh mịch kéo dài mấy tức cái kia Thẩm Thái Uyên cùng Chu Kình, Tần Ngọc bọn người, vừa rồi trừng mắt khó có thể tin ánh mắt nhìn qua thanh niên trước mắt có mất tiếng vang lên. Chu Nguyên, Chu, Góc Truyện Audio.com, Nguyên Điện Hạ, Nguyên Nhi, Cách Chương.